Trúc Mã Cực Sùng, chương 38, Sự Cố Quán 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày này Kiều Đa Bảo có chút tâm thần hoảng hốt, mỗi khi ngủ lúc nào cũng nằm mơ tới Chu Tích Tiệp đang cắn miệng cô có chút tâm hoảng ý loạn, mỗi lần chứng kiến Chu Tích Tiệp lúc nào cũng không tự chủ được có chút ít mặt đỏ tim đập dồn dập. Ở tối hôm đó, Kiều Đa Bảo ở trước mặt Mê Hoặc Long Phượng Kiều, rốt cục vẫn phải nhịn không được liền trộm lén chạy đến, đi tới trước quán bar. Bất quá Kiều Đa Bảo chỉ thị Long Phượng Kiều đến cửa quán bar lại bị ngăn lại. Chưa đầy 18 tuổi không được đi vào. Cửa bảo vệ An Đại Ca trên dưới quét Kiều Đa Bảo vài lần, thập phần chắc nói ra. Kiều Đa Bảo trợn tròn mắt, cô chưa từng tới quán bar không biết rõ còn có quy củ này, nhưng hết lần này tới lần khác còn kém mấy tháng mới đến 18 tuổi. Kiều Đa Bảo gãi đầu, hơi chút nịnh nọt nói. Có thể dàn xếp không, kỳ thật tôi đã 20 tuổi, nhưng chính là không hiện ra. Tôi cũng thấy hết sức buồn bực, bảo vệ An Đại Ca khóe miệng giật, hắn cúi đầu phủi cô một cách kiên trì nói. Vậy thì phải đưa ra thẻ căn cước, lần này đến phiên Kiều Đa Bảo khóe miệng co giật chừng bảo vệ một cái, rút ra điện thoại liền gọi cho Long Phượng Kiều. Chỉ chốc lát, Long Phượng Kiều liền gào to hô lao ra, theo tay vung lên, nhân viên an ninh kia liền lập tức cúi đầu khom lưng lui đi một bên, nhìn thấy Kiều Đa Bảo hai mắt không chớp. Thật không hổ là hỗn, Kiều Đa Bảo cùng ở sau lưng nhỏ giọng lầm bầm, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Long Phượng Kiều lại nghe được cô chống nạnh có chút ít tức giận. Bảo, cậu tại sao có thể cho rằng như vậy chứ? Nhà tớ sớm liền rửa bạch, quán rượu này chính là nhà tôi mở mà thôi. Được rồi, là nhà cậu mở thì tốt hơn, nơi này có cái gì uống được không? Tôi lần trước uống đến không đủ đã ghiền, lần này nhất định phải nhất túy giải thiên sầu. Kiều Đa Bảo mắt to lóe sáng bắn phá bốn phía, Long Phượng Kiều trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, hừ, tớ đã nói với cậu, ở chỗ này không thiếu nhất là rượu. Nhưng ngẫm lại, Long Phượng Kiều có chút ít lo lắng. Bảo nha, cậu đi ra chưa cùng người trong nhà nói à, cậu uống nữa rượu sẽ không sợ Trúc Mã nhà cậu. Đến đều đến đây, còn sợ cái gì, nhanh lên, tớ muốn uống rượu còn muốn ăn cánh gà nướng. Kiều Đa Bảo chột dạ cắt đứt lời nói Long Phượng Kiều, dẫn đầu kéo tay của cô tò mò bước vào. Long Phượng Kiều không có biện pháp, đành phải mang tới một chỗ ghế lô tương đối yên tĩnh. Bên này Chu Tích Tiệp phát hiện Kiều Đa Bảo không ở nhà đã là hơn 10 giờ đêm, gọi nhiều cuộc điện thoại cho cô cũng không có ai nghe, cuối cùng gọi cho Long Phượng Kiều mới biết được cái con nhóc này to gan lớn mật chạy đến quán bar đi lăn lộn, ngay cả cậu cũng chưa đi qua quán bar đâu. Chờ Chu Tích Tiệp giận dữ chạy tới, Kiều Đa Bảo bên này đã uống đến không biết ba mẹ là ai, ở chỗ nào. Uống nhiều rượu tự nhiên đi tiểu liền nhiều, Kiều Đa Bảo mắc tiểu lảo đảo tìm nhà vệ sinh khắp nơi, cuối cùng phóng thích xong, cô lại hoa lệ lộng lẫy tìm không ra túi xách kia của mình. Chu Tích Tiệp vừa vào cửa quán bar, liếc mắt liền nhìn thấy sàn nhảy bên kia, đổ chen vào người ở trên ghế sofa, cùng với phụ cận có vài thanh niên không có ý tốt nhìn chằm cô. Cậu trầm mặt xuống, mau bước qua, một phen kéo Kiều Đa Bảo, lần này Kiều Đa Bảo uống càng nhiều, căn bản là đứng không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô híp một nửa mắt, nụ cười đỏ hồng, thấy Chu Tích Tiệp tìm tới, liền cười hì hì hướng trên người cậu dựa vào, chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, dẫn tới những thứ thanh niên kia càng thêm dục dịch vây đến. Chu Tích Tiệp đem đầu Kiều Đa Bảo đặt trên ngực hắn, mắt lạnh âm trầm liếc qua. Bùm, một tiếng, thuận tiện một quyền miễn cưỡng mà đem chai rượu trên bàn nện vỡ. Những tên lưu manh kia, các thanh niên con mắt chừng lớn vài phần, lập tức bị kinh sợ, không dám tiến lên, bởi vì quán bar âm nhạc vô cùng ầm ĩ, rất ít nhân chú ý tới bên này. Chu Tích Tiệp không có lại để ý đến bọn hắn, khiêng lên Kiều Đa Bảo liền đi ra ngoài cửa. Ra cửa quán bar còn phải xuyên qua mấy con phố mới có thể bắt xe. Kiều Đa Bảo bị Chu Tích Tiệp khiêng trên vai bụng khó chịu, liền la hét muốn xuống. Chu Tích Tiệp bất đắc dĩ, đành phải đặt cô xuống, một bên đỡ bả vai của cô, một bên ánh mắt cảnh giác nhìn tối tăm đường phố rất ít người qua lại. Khi cậu muốn rẽ ra ngoài đường lớn, trong hẻm nhỏ lại đột nhiên xông ra 3-4 lưu manh. Có ngậm điếu thuốc, cầm lấy gậy gộc, cầm tiểu đao phiến, và một tên trông bệnh hoạn. Tóm lại, lai giả bất thiệt là được rồi. Trên người tất cả tiền, điện thoại di động, giao ra đây đi. Tên tóc vàng ngậm điếu thuốc đầu, phun ra một hơi thuốc. Nhìn ra thịt mềm mịn chịu của lão tử mấy cây gậy liền cút đi. Mang theo gậy gộc, một tên tạm bợ nghiêng cái đầu hung ác nói. Hắc hắc, tiểu con nhóc kia không sai, như nước trong veo, để lại cho ra sơ chút. Chào ôi ô ta, muốn, tên mặt đầy mụn cơm che lấy bất chấp máu chó điên bình thường xông tới. Cách đó không xa, Chu Tích Tiệp mặt lạnh đem Kiều Đa Bảo kéo đến phía sau cậu, trong tay còn duy trì điện thoại di động ném văng ra đập vào chúng. Kỳ thật vừa mới bắt đầu cậu vốn là không nghĩ nhiều chuyện, đem di động cùng ví tiền giao cho bọn họ, dù sao bên cạnh còn có một người say rượu. Bất quá những người kia nghĩ tìm đường chết, có ý đồ với Đa Bảo, cũng đừng trách cậu hạ thủ không lưu tình. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết. Con gà trọi mắt lưu manh hung dữ nhìn chằm chằm Chu Tích Tiệp, cầm lấy một cây ống tuyếp liền dẫn đầu vọt lên. Chu Tích Tiệp nhất tay vịn Kiều Đa Bảo, tránh đi tên gào thét cầm ống tuyếp, một cước hung hăng đạp trước đầu gối con gà trọi, lại một đấm đánh ở miệng vết thương trên đầu hắn, con gà trọi mắt té lăn trên đất ôm đầu kêu thảm thiết dãy giụa vài cái, quả thật là xương cứng đứng lên. Leng keng, ống tuyếp cùng đầu tiếp xúc thân mật thanh âm thanh thúy vang lên, con gà trọi mắt liếc triệt để ngất đi. Một bên Kiều Đa Bảo trao đảo treo ngược ở Chu Tích Tiệp trên người, lúc này trong tay cầm lấy căn ống tuyếp ngay trước mắt quơ quơ, mắt say lờ đờ mông lung đang nghiên cứu cây vật cưng cứng là cái gì, hơn nữa còn thỉnh thoảng khảo nghiệm. Cầm lấy ống tuyếp hướng tới tên hôn mê dùng sức gõ. Đằng sau mấy tên lưu manh lông vàng lông xanh không chịu nổi, có loại giày vò như vậy sao, đều ngất đi không còn muốn đánh, có thể nhẫn lưu manh không thể nhẫn, kết quả là, xét nhà hỏa chép bất đáo ra hỏa thoát dép, toàn bộ dụ dỗ mà lên. Cầm thứ đồ tốt ngây ngốc ở một bên, Chu Tích Tiệp đem Kiều Đa Bảo kéo đến góc xoay người nghênh tiếp vài tên côn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ kỳ nghỉ đều ở trại huấn luyện võ thuật luyện thành một thân bản lãnh, giờ phút này cuối cùng phát huy công dụng, đối phó vài tên lưu manh đối với cậu mà nói quả thực là đại tài tiểu dụng. Quyền qua cước lại, thân thể Chu Tích Tiệp như con lươn trơn trượt linh hoạt, bên này nghiêng đầu né qua một gậy cho đối phương một cái tát. Bên kia rút chân trượt lóe qua nhất gạch bẻ chân. Khi ba bốn người vây công hạ Chu Tích Tiệp thành thạo như xưa, đánh những thứ lông vàng kia nguyên một đám gào khóc thảm thiết. Leng keng, lại cầm ống thép lên, lưu manh lông vàng vẻ mặt phẫn uất thập phần không cam lòng té xuống. Kiều Đa Bảo vui tê hớn hở mang theo ống tuyếp ngã trái ngã phải bốn phía gõ, gõ một cái đổ một cái, đến cuối cùng thế nhưng lại gõ lên, mò không đến người liền đối một bên thùng rác lại là ngừng lại rồi mãnh liệt gõ. Rác rưởi tứ tán nha, đồ ăn thừa cơm thừa túi ni lon một lần tính một cái hộp toàn bộ phiêu tán rơi rụng ra, khiến cho tên lưu manh tóc vàng lân cận kia vừa mới từ trong hôn mê hơi chút tỉnh lại thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Mà thảm nhất chính là Kiều Đa Bảo tựa hồ cũng mùi thúi kia hôn đến bụng liền quay cuồng, nhắm ngay mặt con gà trọi mắt lưu manh chính là ói lên ói xuống. Con gà trọi mắt lần này triệt để hôn mê. Ói qua sau, Kiều Đa Bảo tỉnh rượu không ít, mê mang nhìn tình huống chung quanh có chút ít không hiểu, lại khóe mắt quét đến lúc Chu Tích Tiệp bị trong vây công, lập tức tinh thần chấn động, thân thể run lên, cầm ống tuyếp lên, học võ hiệp trong kịch như vậy mà la to liền xông đi lên. Oanh, bọn đạo trích phương nào dám chặn ta, nạp mạng đi. Chu Tích Tiệp liên tục lưu ý Kiều Đa Bảo sau lưng, lúc này thấy cô không quan tâm ngó ngàng, xông lên, lập tức có chút ít luống cuống, một quyền đánh trên sống mũi tên đầu hồng, quay đầu liền hướng về phía Kiều Đa Bảo hô. Không cho phép đến, đã là chậm quá, Kiều Đa Bảo đã chạy tới không thấy được dưới chân, không cẩn thận đạp quả trứng thối, lòng bàn chân vừa trượt cả người mất đi trọng tâm ở phía trước đảo đi. A nha nha, Chu Tích Tiệp nghe tiếng nhìn sang, trong nội tâm cả kinh, lập tức tay mắt lanh lẹ mà đem tên tóc vàng ném xuống ở phụ cận Kiều Đa Bảo, mà Kiều Đa Bảo đang ngã phía trước nặng nề ngã xuống đè ở trên người lông vàng lưu manh, thời cơ không sai chút nào. Gào, tên kia bị đè lên cảm giác như bị mấy trăm cân đè nặng, tất cả trong người đều muốn phun ra cùng lúc. Kiều Đa Bảo bởi vì có người đệm thịt ở phía dưới, căn bản chuyện gì cũng không có, dãy giụa đứng lên, dưới chân còn vô ý thức đạp tên long vàng vài cái. A a a, lại là vài tiếng hét thảm từ dưới truyền đến, Kiều Đa Bảo bị ầm ĩ, không nhịn được cầm lấy một bên cương côn, gọn gàng linh hoạt leng keng vừa gõ. Hoàn toàn không có động tĩnh, mà vào lúc này, Kiều Đa Bảo chứng kiến nơi khúc quanh lại len lén nhiều hơn hai người, trong tay cầm đao phát sáng như băng. Hai người kia chính là lặng lẽ quấn ở sau lưng Chu Tích Tiệp, dự định đánh lén. Mắt thấy một người bắt đầu cầm đao trước, Kiều Đa Bảo không hề nghĩ ngợi liền lợi lạc xông tới, giống như tiểu báo từ tụ lực chờ phân phó. Người nọ cả kinh, lập tức vung đao chém đến, Kiều Đa Bảo ống tuyếp vừa đỡ ngoài, một cước đạp hướng đũng quần của hắn, tên đó kêu thảm thiết khom người, vài cái đẩy đao trên tay hắn, cô lại leng keng bổ sung cầm ống tuyếp giải quyết người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ánh mắt của cô lại nhảy vào hướng khác bắt gặp một chuyện, lập tức sắc mặt đại biến, cả khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Người kia đã lặng yên không một tiếng động đến gần đến sau lưng Chu Tích Tiệp, đang chuẩn bị một đao đâm xuống phần eo của cậu. Chu Tích Tiệp hình như có cảm giác đang muốn xoay người, lại còn bị tên côn đồ còn lại đột nhiên nổi điên dây dưa, khiến cậu không thoát được thân. Ở nơi này, thời điểm khẩn cấp, Kiều Đa Bảo một tay ném ống tuyếp ra, cả người toàn lực nhào tới, người nọ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lực va chạm lớn như vậy, thân thể lảo đảo một cái, ngã qua một bên. Mà Kiều Đa Bảo lại bởi vì phá người kia chính mình lại chệch phương hướng, một đầu hung hăng đập tới vách tường bên cạnh. Trong nháy mắt đó, Kiều Đa Bảo chỉ cảm thấy đầu của mình muốn nứt ra rồi, mắt nổ đom đóm tựa như muốn thành tiên. Ta, gặp trở ngại tự sát. Lẩm bẩm hết những lời này, Kiều Đa Bảo lập tức hai mắt trợn ngược ngất đi. Cách chương.